Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 563, đương nhiên là rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bên cạnh bến xe buýt bỗng vang lên một giọng nữ gọi Trần Khiêm. Trần Khiêm ngoảnh đầu nhìn thì trông thấy một cô gái thân mật khoác cánh tay một chàng trai, cả hai đều đeo kính, ăn mặc thời trang. Có điều cô gái mặt xinh dáng đẹp, còn chàng trai thì hơi mập, mặt rõ. Nhưng trông hai người rất ân ái. Trần Khiêm, mới vài năm không gặp mà không nhận ra bọn tôi à? Cô gái tháo kính ra. Cậu là Vương Nhụy, thoáng cái Trần Khiêm đã nhận ra. Đồng thời, bạn trai của cô ấy vừa tháo kính, Trần Khiêm cũng nhận ra ngay. Anh ta tên là Tân Hăng, biệt danh ông Trùm, vẻ ngoài giống ông Trùm nhà đất, là đại gia trong trường. Nhưng nói thật là ở trường anh ta theo đuổi 10 người thì có tới 15 người từ chối cậu ta. Tại sao lại thế? Tại vì trong đó có một nửa cô gái từ chối hai lần. Do trên mặt cậu ta nhiều rõ. Ngoài ra, khi còn nhỏ có một lần cậu ta bị sốt cao cực kỳ nghiêm trọng, cho nên phản ứng chậm hơn người khác nửa nhịp. Nói chung là hồi ấy bạn học trong lớp không bắt nạt Trần Khiêm thì bắt nạt cậu ta. Có thể nói hai người là người cùng cảnh ngộ. Còn Vương Nhụy thì sao? Đương nhiên là rất xinh đẹp. Vương Nhụy hoạt động trong đội văn nghệ của trường. Cô ta và Trần Lâm đều múa Latin. Hơn nữa xét về sức hấp dẫn thì Vương Nhụy nhìn hơn Trần Lâm vài phần. Đam mỹ sắc, Trần Khiêm còn nhớ ngày xưa Vương Nhụy rất cởi mở, có rất nhiều người theo đuổi, cô ta cũng yêu đương nhiều lần. Toàn là con nhà giàu nổi tiếng trong trường, hoặc là nam sinh trong đội thể dục của trường có vầng sáng thần tượng. Còn có các anh chàng đẹp trai lưu manh lăn lộn xã hội ở ngoài trường. Hễ đến cuối tuần là có rất nhiều xe mô tô ASZ chặn ở cổng trường đón cô ta. Tóm lại là rất hoành tráng, nhưng điều khiến Trần Khiêm bất ngờ nhất là sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ta lại hẹn hò với ông Trùm. Khiến Trần Khiêm ngạc nhiên đến mức tròng mắt suýt lọt ra ngoài. Nhìn cái gì mà nhìn, không ngờ cậu cũng tới buổi họp lớp lần này. Tính ra thì nhiều năm rồi không gặp nhau nhỉ? Vương Nhụy khoanh tay lườm Trần Khiêm. Đúng vậy, nhiều năm rồi không gặp nhau, hai cậu thành cặp rồi à? Trần Khiêm mỉm cười. Hừ. Hai bọn tôi thành đôi thì sao nào? Ông, Trùm người ta yêu tôi biết bao nhiêu. Hơn nữa bây giờ người ta có mấy cửa hàng trong huyện lận. Vương Nhụy nói một tràng, chẳng biết có phải khoe khoang không. Thấy Trần Khiêm im lặng, Vương Nhụy khoanh tay đắc ý. Cô ta phát hiện Trần Khiêm rất ngạc nhiên khi thấy mình và ông Trùm bên nhau. Hơn nữa trong lòng Trần Khiêm còn hơi ghen tị. Đây không phải vấn đề có thích hay không, mà là hai kẻ tâm thường như nhau. Nhưng một người đã có bạn gái xinh đẹp, còn một người vẫn cô đơn một mình. Dù là ai cũng thấy không thoải mái, mà Vương Nhụy lại muốn thấy Trần Khiêm không thoải mái. Lát nữa Giang Tuyết Tinh cũng tới đây, tụi mình đi chung nhé. Trần Khiêm cười khổ lắc đầu. Hừ, chúng tôi không đi xe buýt đâu, chúng tôi ở đây đợi người, lát nữa đám Dương Kiến sẽ đón chúng tôi. Ông Trùm chưa thi bằng lái xe, nếu không thì chúng tôi đã mua xe từ lâu rồi. Vương Nhụy nói, cũng được. Trần Khiêm không biết phải nói gì, chỉ trò chuyện vu vơ với Vương Nhụy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trần Khiêm, lúc này, lại có một cô gái gọi tên Trần Khiêm. Anh ngước mắt nhìn thì thấy ở ven đường có một cô gái che ô, dáng người cao gầy, mái tóc màu hồng xoan tự nhiên dài xõa vai đang đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của cô ấy khiến không ít đàn ông đứng chờ xe ở trạm dừng ngước mắt nhìn theo. Khuôn mặt, dáng người và khí chất này đủ để thu hút sự chú ý của tất cả cánh đàn ông. Vô số ánh mắt đảo quanh cô ấy từ trên xuống dưới. Cô gái này không phải ai xa lạ mà chính là Giang Tuyết Tinh. Cách chương.